Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lên đến trên cổ, cơ bụng thấp thoáng như ẩn như hiện. Sở Dư khẽ cười, hít một hơi, mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác. Thấy thời gian trôi qua không ít, cô quay đầu lại chuẩn bị vắt khăn cho cậu. Đúng lúc này, cô lại thấy cậu với tay vào quần, một chỗ căng phòng nhích tới nhích lui. Mặt Sở Dư ửng đỏ trong nháy mắt, bình tĩnh nhìn xuống, nheo mắt lại, giọng nói thậm chí càng nhẹ nhàng. Cố Thần, cậu làm gì thế? Cố Thần cảm thấy hơi lạnh, không biết vì sao hô một tiếng lấy khăn lông ra, vẻ mặt mê man nhìn cô. Nhìn thấy khăn mặt trong tay cậu, Sở Dư yên lặng lắc đầu, thấp giọng nói. Cậu tiếp tục đi. Ờ. Sau khi lau xong, cậu bè bè ngón tay. Sao lại không với tới nhỉ? Vì thế ngồi xuống sát bên người Sở Dư, nhét khăn lông vào tay cô, phả hơi rượu. Dư Dư, lau cho anh đi. Tay Sở Dư run lên, khăn lông rơi xuống chân, cứ cảm thấy có hơi nóng. Cô nhặt khăn lông lên, nhúng nước vài lần, tỉ mỉ vò mấy cái mới thấy hết nóng. Sở Dư cúi mặt, nằm sấp xuống. Cô chăm chút lau sau lưng cậu. Cố Thần nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm. Nhìn cái gì? Sở Dư hỏi. Cậu ngẩn người một lúc, đột nhiên nâng mặt lên, sắc đỏ ửng, ánh mắt trong veo nhìn cô. Vợ ơi, em đẹp quá đi. Trong mắt cậu như chứa lửa, Sở Dư rời tầm mắt. Cố Thần không chờ cô phản ứng lại, đánh sắp tới, nắm lấy eo cô, chôn mặt vào bụng cô rụi rụi, luôn miệng lầm bầm. Rất thích em, rất thích, rất thích em đấy. Cả người dường như bắt đầu bắn ra bong bóng màu hồng, tiếp tục lầm bầm. Rất thích Sở Dư, thích vợ lắm. Khí nóng phả lên bụng, Sở Dư né tránh. Đang lúc định đẩy cậu ra thì cậu đã quay lại chỗ mình. Nhưng đầu nằm sấp ở đó, có thể nhìn cẩn thận một lượt từ trên xuống dưới. Giọng nói mang theo ngọt ngào đắc ý. Tóc đẹp này, mắt cũng đẹp nữa, mũi cũng đẹp, miệng cũng đẹp luôn, cằm cũng đẹp, chỗ nào cũng đẹp hết. Cậu kiêu ngạo vô cùng. Sau đó, cậu như nghĩ đến gì đấy, bỗng nhiên buồn rầu. Nhưng lại hơi hung dữ. Hung dữ? Cố Thần mạnh mẽ gật đầu nói ra những lời sâu thẳm trong lòng mình. Đúng thế, dữ lắm. Anh còn sợ em mà. Cậu hoàn toàn đã quên mất dáng vẻ bình thường của mình. Không sợ trời, không sợ đất. Sợ cái gì? Động tác trong tay Sở Dư chậm lại, dịu dàng nói. Chàng trai than thở. Sợ em không vui. Sợ em có giận anh không? Sợ có thể em không quan tâm đến anh. Sợ nhất chính là cô không thích anh. Tình cảm thiếu niên luôn thẳng thắn nhiệt tình. Sở Dư dừng tay, ngón tay ấn nhẹ lên tấm lưng trần ấy. Đường cong khiêu gợi, động tác bỗng nhiên nhanh hơn. Cô cũng không hề phát hiện ra, mặt mình chậm rãi ửng hồng. Tay Cố Thần nhịn không được vuốt ve, Sở Dư vươn tay ngăn cậu lại. Cậu thuận thế nắm lấy tay cô. Đôi mắt say mê ly nhìn chằm chằm bàn tay trắng trẻo, lôi kéo đặt lên gò má cậu. Tay Sở Dư lành lạnh, vừa đặt lên gương mặt nóng hổi, cậu thoải mái run lên. Hai má cọ cọ tay cô, thở phào nhẹ nhõm. Thoải mái quá. Động tác của Sở Dư nhanh lên hẳn. Được rồi, cô bỏ khăn lông xuống. Ngủ đi. Đang định đứng dậy rời đi. Cố Thần giữ chặt tay cô. À, cùng ngủ đi. Hả? Sở Dư đang định nói gì thì đã bị cánh tay của cậu kéo xuống. Cố Thần mím môi, nhét Sở Dư vào chăn, mới hài lòng gật đầu ngáp một cái. Thôi ngủ đi. Ôm người vào lòng, chàng trai chỉ cảm thấy một mảnh thiếu nào đó đã được lấp đầy. Vừa vặn cơn buồn ngủ ập tới, dường như một giây sau sẽ tiến vào mộng đẹp. Cả người cậu bị ôm vào lòng, ngẩng đầu chính là vòng ngực của cậu. Cả bầu không khí chỉ có thể là ngửi thấy mùi hương của cậu, như bị cậu vây quanh. Bỗng nhiên, Sở Dư cảm thấy hai má được bao bọc trong chăn nóng lên, nhẹ nhàng nhíu mày. Buông ra, cô nói. Cô vừa động, chàng trai liền tỉnh, tay vỗ vỗ tay cô, miệng thì thầm cự tuyệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net